Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, Cửu Long Phi Thiên. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng biến. Lăng Âm sư tỷ là không thể nào nói dối. Hơn nữa cái kia thí luyện chi địa, tu vi lớn hơn kim thân cảnh giới, cũng là không thể nào đi vào. Sở hữu nói Tiêu Nhiên khi tiến vào thí luyện chi địa thời điểm, tuyệt đối là tam nguyên cảnh lưu giữ ở, khó nói ngăn ngắn thời gian mấy tháng, đã đột phá đến kim thân hậu kỳ. Ồ, tiểu oa nhi này có gì đó quái lạ a. Nhị trưởng lão ánh mắt một trận lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đến. Hắn xem Tiêu Nhiên tu vi tự nhiên liếc một chút nhìn thấu. Rõ ràng là kim thân trung kỳ đỉnh phong. Nhưng thiên phú thạch cũng không thể lừa gạt mọi người a. Vậy thì để hắn vô ý thức cho rằng Tiêu Nhiên là cố ý ẩn giấu tu vi. Ha ha, tiểu tử này không có ẩn giấu tu vi. Thiên phú thạch nên cũng sẽ không sai lầm. Nếu như không phạm sai lầm nói, hẳn là hắn chân nguyên trong cơ thể dày đặc trình độ, đã tới kim thân hậu kỳ, sở hữu mới có thể tạo thành hiện ở loại tình huống này. Chủ nhà họ Lăng ánh mắt một hồi lâu lấp lóe sau, mới trầm ngâm mở miệng giải thích nói. Thì ra là như vậy. Lần này tân nhân, thực sự làm cho người ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều a. Nhị trưởng lão khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Môn hạ con cháu thiên phú càng mạnh, bọn họ những cao tầng này càng cao hứng. Bởi vì bọn họ hầu như đã thấy tương lai Lăng gia quật khởi mạnh mẽ, xưng bá Tây U thành cảnh tượng. Bất quá, nếu là bọn họ biết rõ Tiêu Nhiên hiện ở mới bất quá sử dụng ngũ thành chân nguyên đến chắc thì nói, không biết rõ có thể hay không liền con người cũng chừng đi ra đây. Tại mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, thiên phú trên đá này đạo kéo lên tam sắc quang mang cũng rốt cục dừng lại ở kim thân cảnh giới hậu kỳ trung kỳ thượng hạ vị trí, không còn những biến hóa khác. Tiếp theo, ở thiên phú thạch đỉnh chóp, một đạo so với lúc trước tiêm lộ chắc thí lúc còn cường liệt hơn ánh vàng bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Để không hề phòng bị đông đảo vây xem nhân viên dồn dập vô ý thức nhắm hai mắt lại. Chờ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, ngày hôm đó phú thạch đỉnh chóp vị trí, đã có 9 đầu trông rất sống động kim long hiện lên. Trước sau bất quá 2 cái hô hấp thời gian thôi, xuất hiện tốc độ quá nhanh, quả thực làm người khó có thể tin tưởng được. Không ít người đều vội vàng vò vò chính mình mi mắt, sợ mình bị hoa mắt. Quả nhiên, chờ bọn họ vò mi mắt sau, cái kia thiên phú trên đá lại xuất hiện mới biến hóa. Chỉ thấy khắc họa ở phía trên 9 con rồng vàng văn đột nhiên ở thiên phú trên đá bơi lội đứng lên. Vừa bắt đầu tốc độ còn không bình thường chậm, nhưng trong chớp mắt liền hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. 9 con rồng vàng cùng nhau bơi lội ước chừng mấy hô hấp sau, liền đột nhiên hướng về thiên phú thạch đỉnh chóp vị trí xông lên. Ở tất cả mọi người khó có thể tin, khiếp sợ trong ánh mắt, 9 con rồng vàng đột nhiên lao ra thiên phú thạch mặt ngoài. 9 con rồng vàng đột nhiên hợp mà làm một, biến thành một cái dài 3 mét. Khắp toàn thân hiện ra ánh vàng ngũ trảo kim long lao ra thiên phú thạch phạm vi. Cũng ở thiên phú thạch đỉnh đầu xoay quanh mấy hô hấp. Trong lúc một tiếng điếc tai nhức óc to rõ tiếng rồng ngâm làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Đây tuyệt đối không phải bọn họ bị hoa mắt, mà chính là thật. Sao vậy sẽ như vậy? Cửu Long Phi Thiên, chủ nhà họ Lăng mấy người cũng có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không biết rõ Tiêu Nhiên đây là quan hệ đẳng cấp. Hơn nữa này cửu long văn cuối cùng dĩ nhiên hình thành một cái trông rất sống động chân long phi. Thiên, làm thật là khiến người ta cảm giác cực kỳ thật không thể tin. Phía dưới Tiêu Nhiên đồng dạng ngẩng đầu, hướng về trên đỉnh đầu xoay quanh phi vũ con kia trông rất sống động ngũ trảo kim long nhìn sang. Trong ánh mắt thấu một vệt hiếu kỳ. Hắn hiện ở cũng không biết mình thành tích này tính toán cái gì tình huống. Bất quá nghĩ đến, hẳn là sẽ không so với tiêm lộ kém chứ. Đúng lúc này, trên sân xoay quanh phi vũ kim long lại phát sinh một tia biến hóa. Ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, đầu kia kim long bỗng nhiên một cái vươn mình, Lần thứ hai hướng về phía dưới Thiên Phú cái dùi đá đi vào. Lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Trên sân, tất cả mọi người ánh mắt cũng hai mặt nhìn nhau. Cho dù là Lô quản sự, cũng là một mặt choáng váng. Tình huống như thế, hắn chủ trì chắc thí Thiên Phú như thế nhiều lần tới nay. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện. Không khỏi đưa ánh mắt về phía dưới pháp gia người mọi người. Hy vọng bọn họ có thể làm cho bọn họ chạy tới phán đoán một hồi đến cùng nên sao vậy xử lý. Soạt, thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Tại đây yên tĩnh trong không khí. Có vẻ vô cùng đột ngột. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức phạch một cái tụ tập đến Thiên Phú trên đá. Thanh âm mới rồi. Chính là từ Thiên Phú thạch vị trí chỗ ở phát ra. Dưới đứng Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn. Có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn phát hiện Thiên Phú thạch đỉnh đầu xuất hiện một cái vết nứt. Đầu này vết nứt không lớn. Thế nhưng ở trơn bóng màu xanh đen Thiên Phú trên đá. Có vẻ vô cùng đột ngột. Xoạt, xoạt, lại một trận dày đặc âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ đồng thời. Mau mau hướng về phía sau liền lùi lại mấy mét. Lập tức ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Này cự đại Thiên Phú trên đá đột nhiên xuất hiện lít nhít vết nứt. Theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Ầm ầm ầm một trận tiếng vang lên sau. Nguyên bản đứng sừng sững tại nguyên chỗ Thiên Phú thạch. Ầm ầm vỡ vụn thành một chỗ cho cạn. Tiêu Nhiên vung vung tay dương qua cho bụi. Một mặt lúng túng từ bên trong đi ra đến. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng sững sờ dán mắt chính mình. Tiêu Nhiên cảm giác lão thật không tiện. Khụ khụ, đây là cái gì tình huống? Một bên Lô quản sự cũng có chút há hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía gia chủ. Hy vọng gia chủ kiến thức rộng rãi. Có thể biết là quan hệ nguyên nhân. Bất quá lúc này gia chủ cũng đồng dạng là trừng lớn ánh mắt nhìn giữa trường một đống bã vụn đây. Thiên Phú thạch tuy nhiên tính chất không tính đặc biệt cứng rắn. Nhưng cũng đủ để chống lại phổ thông tử phủ cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Không thể vô duyên vô cớ liền vỡ nát a. Hơn nữa Tiêu Nhiên tu vi bày tại đây. Cho dù là thoải mái tay chân công kích. Thiên Phú này thạch cũng tuyệt đối không thể bởi vì Tiêu Nhiên xuất hiện tổn hại. Càng không cần phải nói trực tiếp vỡ thành cặn bã. Thiên Phú này thạch đứng sừng sững ở chúng ta Lăng gia. Cũng có hơn ngàn năm. Đoán chừng là bên trong năng lượng đã tiêu hao hết. Vì lẽ đó tự mình vỡ vụn. Chủ nhà họ Lăng ánh mắt liếc mắt Tiêu Nhiên sau. Đối với những người khác mở miệng giải thích nói. Tại gia chủ một bên. Nhị trưởng lão mọi người khóe miệng hơi hơi co giật một hồi. Tuy nhiên lời giải thích này có chút gò ép. Nhưng cuối cùng cũng coi như cũng có thể miễn cưỡng nói xuôi được. Hơn nữa mọi người ai còn có thể thật theo gia chủ tính toán vấn đề này hay sao? Gia chủ, vậy hắn thành tích, Lô quản sự có chút tâm hỏng hỏi. Hắn hiện ở vẫn đúng là không dễ phán đoán Tiêu Nhiên Thiên Phú. Đến cùng là bao nhiêu? Ân, Tiêu Nhiên đúng không? Hắn cũng là Cửu Long Văn Thiên Phú. Bất quá hắn cùng cái kia tiêm lộ. Các ngươi cũng không cần quản. Ta tự có sắp xếp. Còn những người khác. Nhị trưởng lão sau đó thì có các ngươi những này trưởng lão thương lượng làm đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ cho ta một cái thỏa mãn kết quả. Gia chủ yên lặng, chậm rãi nói. Vâng, đứng ở một bên nhị trưởng lão đám người nhất thời đại hỉ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người này Cửu Long Văn cấp độ yêu nghiệt thiên tài bị gia chủ. Trực tiếp chọn lấy, nhưng đừng quên còn có hai cái thất Long Văn, hai cái lục Long Văn. Còn có hơn 10 cái ngũ Long Văn tiểu thiên tài đây. Tuy nhiên cùng Tiêu Nhiên hai người này so với muốn có vẻ ảm đạm phai mờ. Nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn a. Bởi vì những người khác đều không có đột phá đến kim thân cảnh giới. Còn có thể đắp nạn đứng lên. Mà Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người. Muốn bồi dưỡng đứng lên. Này hao tốn sức lực có thể to lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.